Một đời an ca, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu An Ca trở lại trường, vừa vặn đăng tiết đầu tiên. Toàn bộ sinh viên khoa công nghệ sinh học đều đã ngồi trên giảng đường. Quách Tiên Tiên đã giữ chỗ giúp cô. Thầy giáo đang đứng trên bục chuẩn bị giảng bài. Triệu An Ca cúi thấp người ngồi xuống bên cạnh Quách Tiên Tuyên. Lấy điện thoại ra nhìn vừa kịp giờ học. Tính ra cũng không trễ nhiều lắm. Triệu An Ca thở phào nhẹ nhõm rồi giấy sách ra học. Quách Tiên Tiên lại gần nhỏ giọng hỏi. Sao hôm qua cậu xin nghỉ vậy? Thừa dịp thầy giáo đang quay lưng viết bài trên bảng thì Triệu An Ca lấy sổ đăng ký kết hôn đưa ra. Quách Tiên Tiên chưa kết hôn. Chỉ thấy một góc nhỏ của quyển sổ màu đỏ nên cô không biết đó là gì. Cô hỏi, sổ hộ khẩu hả? Triệu An Ca dứt khoát lấy sổ đăng ký kết hôn đặt lên trên bàn lắc lắc với Quách Tiên Tuyên. Lúc này Quách Tiên Tuyên mới nhìn rõ. Giấy đăng ký kết hôn. Cô nhất thời không thể kiềm chế được giọng nói. Thế là toàn thể sinh viên xung quanh đó đều nghe được. Triệu An Ca làm động tác nghe miệng lại. Nói với Quách Tiên Tuyên. Nhỏ giọng chút, đúng lúc này, sổ đăng ký kết hôn đang để trên đùi bị rơi xuống đất. Lại vừa vặn rơi xuống ngay chân của bạn học ngồi phía trước. Mà mặt trước lại ngửa lên trên. Bạn học ngồi trước cúi người xuống nhặt lên cho sổ. Vừa nhìn thấy dòng chữ ở trên cũng lắp bắp kinh hãi. Giấy đăng ký kết hôn. Bây giờ thì hơn một nửa người trong phòng học nhìn tới. Bạn học ngồi trước lập tức giải thích. Giấy hôn thú này không phải của tớ đâu. Là của Triệu An Ca. Nói xong đem giấy đăng ký kết hôn trả lại cho Triệu An Ca. Còn đi học mà kết hôn rồi. Hoa Khôi có chủ. Đau lòng quá đi. Kết hôn với ai thế? Là giáo thảo khoa sư phạm hả? Nhói tim đau mà. Tàn nát cõi lòng. Triệu An Ca đem sổ đăng ký kết hôn vào túi. Đoán chừng không bao lâu nữa. Tất cả mọi người trong trường sẽ biết hết thôi. Biết cũng tốt, ong bướm sẽ không đánh chủ ý lên người chồng cô nữa. Thấy chưa, đệ nhất giáo thảo của trường đã bị ta, Triệu Thúy Hoa của thôn Thượng Pha nắm giữ. Đến giờ ăn cơm trưa tại căn tin, Triệu An Ca mở diễn đàn trường ra xem. Quả nhiên, bài đăng nói cô kết hôn đã được đăng lên. Dù sao thì sinh viên kết hôn khi còn đi học rất ít. Đặc biệt còn lại một Hoa Khôi. Quách Tiên Tiên gõ gõ lên chén cơm của Triệu An Ca. Tần phu nhân định lúc nào thì sinh em bé đây hả? Triệu An Ca gắp cục sườn nói. Còn sớm, chờ công việc ổn định rồi tính. Dùng một chút lại nói. Cậu thấy Tần Như Họa dễ nghe hay là Tần Như Nguyệt hay hơn? Quách Tiên Tiên rất nghiêm túc suy nghĩ một chút đáp. Cậu còn tên nào khác nữa không? Triệu An Ca khoát tay nói. Thôi để cho Tần Mặc Bắc chọn đi. Anh ấy có tế bào nghệ thuật hơn tớ. Khi bước ra khỏi căn tin, Triệu An Ca gặp Hứa Thanh. Hứa Thanh vừa bước ra từ siêu thị mini, cầm một chai coca trong tay. Anh đi tới hỏi, Triệu An Ca, bài đăng trên diễn đàn trường là thật hay giả? Triệu An Ca mỉm cười với anh ta. Chấm, thật ạ, Hứa Thanh thở dài. Ánh mắt vô cùng buồn bã nói. Tin này thật làm người ta đau lòng mà. Rồi lại nói tiếp, tối mai em rảnh không? Mọi người ở câu lạc bộ hội họa muốn chúc mừng em. Triệu An Ca cười đáp, cảm ơn hội trưởng, làm anh phải tốn kém. Hứa Thanh khoát tay nói, không cần cảm ơn, em giới thiệu bạn gái cho anh là được rồi. Em cũng đã kết hôn rồi, mà anh còn chưa có bạn gái đây này. Triệu An Ca nói, hội trưởng phong lưu phóng khoáng, tuấn tú lịch sự. Còn lo không có bạn gái á. Cô vừa dứt lời thì nghe một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu. Vợ ơi, Triệu An Ca vừa xoay người lại vừa thấy là ông xã của cô. Cô mỉm cười kéo cánh tay Tần Mặc Bắc. Nói với Hứa Thanh, chồng của em ạ. Tần Mặc Bắc khách sáo chào hỏi Hứa Thanh. Khách sáo xong rồi, Tần Mặc Bắc đưa Triệu An Ca vào rừng cây nhỏ ở phía sau căn tin. Triệu An Ca còn nhớ. Lần trước anh đã hôn cô ở chỗ này. Khi đó anh đang ghen với Lượng Bảo. Vậy lần này là sao? Trước khi cô kịp phản ứng thì đã bị anh hôn lên. Ghen với Hứa Thanh à? Cô đẩy anh ra hỏi. Chồng em ghen rồi. Tần Mặc Bắc cúi đầu khẽ cắn lỗ tai cô nói. Không có, chỉ là nhớ em thôi. Triệu An Ca cúi đầu cười thành tiếng. Đúng là không ngờ mà. Thầy Tần lãnh khốc cấm dục cao cao tại thượng trên trường. Lại có lúc đè người ta lên cây hôn thế này nha. Tần Mặc Bắc hung hăng cắn môi cô mấy cái nói. Có một chút, Triệu An Ca hơi nhón chân. Ghé vào lỗ tai anh hỏi. Một chút gì cơ? Tần Mặc Bắc ôm eo cô. Ôm cô sát vào người anh nói. Lúc nãy sao em cười tới với Hứa Thanh vậy hả? Nói xong lại hôn tiếp. Căn bản không cho cô cơ hội trả lời. Anh cắn lỗ tai cô hỏi. Chiều nay em có tiết không? Triệu An Ca ngẩng đầu lên đáp. Có ạ, có hai tiết thực nghiệm. Lại nói. Anh định làm gì? Tần Mặc Bắc lại cắn một cái tên vành tai cô đáp. Đêm nay, Triệu An Ca nâng chân lên. Cọ cọ trên người anh. Ghé vào tai anh nói. Thầy Tần à, phải tiết chế chứ. Tần Mặc Bắc đẩy cô vào bức tường phía sau. Gần như đè cả người lên người cô. Không tiết chế được. Nói xong lại hôn tới. Nhìn hành động mạnh mẽ của anh như thế. Nếu như không phải đang ở trường học. Triệu An Ca có thể tuyệt đối khẳng định. Tên Tần Mặc Bắc cầm thú này nhất định có thể xử cô ngay tại chỗ này. Chờ anh buông cô ra. Cô ngoái đầu lại nhìn sau lưng mình. Quần áo đều bị bụi bẩn. Tần Mặc Bắc giúp cô phủi vài cái. Nhưng phát hiện phủi không sạch hết được. Triệu An Ca liếc mắt chừng anh một cái. Hạ giọng nói. Anh chết chắc rồi. Nói xong liền bước ra khỏi rừng cây nhỏ. Cô phải về ký túc xá thay quần áo. Tần Mặc Bắc sửa sang lại quần áo. Bước theo sau ra khỏi rừng cây. Anh có một tiết học vào buổi chiều. Sau khi tan học thì đi lấy chìa khóa của nhà tân hôn. Nhà tân hôn đã bàn giao từ sớm. Chỉ cần thêm nửa năm trang trí thì sang hè năm sau là có thể vào ở. Ngay khi Triệu An Ca vừa về đến ký túc xá thì nhận được điện thoại của ba cô. Báo cô tối nay phải về nhà một chuyến. Nói là có chuyện cần nói. Từ giọng nói cô có thể nhận ra chắc chắn không phải là chuyện tốt. Trước đây khi cô gây họa, ba cô cũng từng dùng ngữ khí nào để nói chuyện với cô. Vừa hơi tức giận nhưng lại cố hết sức ẩn nhẫn. Mặc dù tối nay cô có hẹn với Tần Mặc Bắc, nhưng cô không thể không về nhà. Có lẽ nên về nhà trước rồi mới đi gặp Tần Mặc Bắc. Dù sao Triệu Bân đã ra ngoài hẹn hò với Quách Tiên Tuyên. Cô có thể đến gặp Tần Mặc Bắc bất cứ lúc nào. Buổi chiều tan học, Triệu An Ca đi thẳng về nhà. Ba cô vẫn còn ở công ty. Triệu An Ca liếc nhìn dì. Đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì dì lại nói trước. Lát nữa ba con trở về. Dì sẽ nói đỡ giúp con. Lại nói, thầy Tần là người tốt. Không chọn sai người đâu. Dì ủng hộ con. Triệu An Ca đã biết. Chuyện cô đi lĩnh chứng với Tần Mặc Bắc đã bị ba cô phát hiện. Thảo nào ba cô giận đến thế. Con gái mình kết hôn nhưng lại nghe được từ miệng người khác. Không biết ai miệng rộng như vậy. Cô vẫn chưa chuẩn bị tốt để nói với ba mà. Triệu An Ca muốn gọi điện thoại cho Tần Mặc Bắc. Đang chuẩn bị bấm số thì có cuộc gọi đến, bảo bối lớn. Triệu An Ca bấm nghe rồi đi về phía phòng ngủ. Vừa đi lên lầu vừa nói. Thầy Tần à, xong rồi. Ba em biết chuyện rồi. Không biết tên khốn nào đi mách lẻo nữa. Tần Mặc Bắc cầm di động nói. Đừng mắng, là anh nói. Hiện tại anh đang ở trước cửa nhà em. Đi ra một chút, lát nữa anh cùng em nói chuyện với ba. Triệu An Ca thở dài nói. Anh không sợ ba em mắng sao? Em còn muốn từ từ mới nói cơ. Tần Mặc Bắc nhìn lên hướng cửa sổ phòng ngủ của cô nói. Không sao, lát nữa ba em mắng thì em trốn sau lưng anh là được. Triệu An Ca đi đến trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, nhìn thoáng qua liền thấy Tần Mặc Bắc cũng đang nhìn về phía cô. Triệu An Ca cười cười với anh, cũng không biết với khoảng cách vừa xa vừa tối như vậy. Liệu anh có nhìn thấy cô cười hay không? Nhưng cô vẫn mỉm cười sáng lạn, hoàn toàn không còn vẻ bối rối như ban đầu. Chỉ cần nhìn thấy anh, cô liền yên tâm. Triệu An Ca chạy xuống dưới lầu. Đổi giày đi ra cửa, chạy ùa vào trong ngực Tần Mặc Bắc. Hai người còn chưa kịp thời gian nói chuyện, thì có ánh đèn nhấp nháy ở sau lưng. Ba cô đã về, Triệu Kiến Nghiệp bước xuống xe. Chú Lưu chạy xe vào trong gara.